Huyết họa tu chân giới. Chương 49, thần bí thế lực ác ma điện, sứ giả của Tam Tông Tứ Viện tới 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày so xíu vài ngày cố gắng chỉnh đốn thì Hắc Nham Thành trước kia nay là ác ma thành đã đi vào ổn định. Sinh hoạt bị đảo lộn lúc trước của mọi người do việc di chuyển nơi ở lúc này cũng đã một lần nữa tái cơ cấu. Nói đến cũng may mắn do nơi này là nơi có vị trí địa lý cực kỳ thích hợp cho giao thương nên trước kia cũng được Địa Ngục Tông quan tâm chiếu cố. Thêm vào Hắc Nham Thành thành chủ cũng không phải là người kém cỏi nên kinh doanh nơi đây được rất tốt. Xuân Đức lúc này tiếp quản lại nơi đây thì chỉ việc phát huy cái lúc trước mà bọn hắn để lại thôi, sau khi đã ổn định được dân cư, bố trí được công ăn việc làm cho mọi người thì Ác Ma Thành ngay lập tức có thể tự cung tự cấp không lo phải thụ thuộc vào bên ngoài. Điều này cũng giảm bớt phần nào nguy cơ nếu như các thế lực lớn cố ý chèn ép. Nếu như đám người kia cố ý cô lập Ác Ma Điện thì Xuân Đức cũng không cần lo lắng, dù sao có thể tự cung được. Mặc dù làm vậy tốc độ phát triển của Ác Ma Điện sẽ giảm đáng kể. Nhưng mà hắn cũng không cần lo lắng điều này, mọi thứ khó khăn cứ để đại ca lo là được. Đã ổn định được cụ diện, xây dựng xong căn cứ chỉnh đốn người dân. Xuân Đức lúc này lại một lần nữa mở cửa thành đón khách vãng lai cùng thương nhân vào trong thành giao dịch. Bên trong không gian vong linh, Xuân Đức lúc này lại đang nằm nghịch hệ thống phụ trợ. Thực ra thì hắn không biết làm cái gì tiếp theo nên vào xem xét hệ thống phụ trợ để xem các nhiệm vụ khác cùng nhận thưởng. Cũng đã quen thuộc với thứ này, Xuân Đức ý niệm vừa động thì giao diện của hệ thống phụ trợ hiện ra ở trước mắt. Có điều dù đã nhìn nhiều lần nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không quá chân thực. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nó lại là thực mà không phải huyễn tưởng. Nhấn vào phần nhiệm vụ ngay lập tức hắn nhận được một loạt thông báo. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ gian khổ thành lập thế lực. Thế lực của bạn thành lập tên gọi Ác Ma Điện, có số thành viên đủ với yêu cầu, bạn nhận được một món quà bất ngờ. Quà đã được chuyển vào hàng trang, bạn có thể kiểm tra. Nhìn thấy thông báo này thì Xuân Đức không khỏi cười cười, đại ca luôn không nói tặng cho hắn cái gì mà toàn nói là món quà bất ngờ. Mọi lần hắn sẽ là lập tức mở ra ngay nhưng lần này hắn lại nhẫn nhịn đợi nhiều nhiều mới mở một thể. Nói thật cái cảm giác nhẫn nhịn này rất khó chịu nhưng mà hắn lại thích như vậy. Sau khi nhận xong phần thưởng thì hắn nhìn tới hệ thống nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ gian khổ đã hoàn thành, bạn hiện tại đã làm chủ một thế lực như vậy thân là người làm chủ bạn phải phát triển nó. Sau đây là nhiệm vụ mà bạn cần phải làm, sau khi hoàn thành sẽ nhận được một phần quà đặc biệt. Nhiệm vụ xây dựng cần có nguồn lương thực để duy trì sự ổn định của thế lực, vì vậy bạn cần trồng thêm lương thực. Số lượng yêu cầu, không có số lượng cụ thể, bạn phải làm sao để cho tất cả mọi người đều có lượng thực dùng mỗi ngày, vừa để duy trì cuộc sống vừa để phụ trợ tu luyện. Nhiệm vụ xây dựng, tìm kiếm xây dựng các mỏ khai thác tài nguyên quý như mỏ linh thạch, mỏ huyền thiết. Số lượng yêu cầu, nhiều hơn 20 mỏ. Nhiệm vụ xây dựng các xưởng rèn, xưởng gia công, xưởng chế tạo, xưởng thức ăn, bệnh viện, chợ, học viện, tháp canh, quân doanh. Số lượng yêu cầu, phụ thuộc vào hoàn cảnh cùng điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuân Đức sau khi nhìn thấy một loại nhiệm vụ hiện ra thì có chút hoa cả mắt, hắn thì không biết phải làm cái gì nhưng không ngờ công việc phải làm trên thực tế nhiều tới vậy. Với đây cũng chỉ là cơ bản nhiệm vụ mà không phải chi tiết nhiệm vụ, giống như việc xây dựng học viện cũng cần có quy hoạch vị trí, sau khi xây xong còn cần phải tuyển học viên giảng viên, nói chung là rất nhiều việc chứ không phải giống như nhiệm vụ nói cứ xây xong là được. Xuân Đức lúc này không khỏi than thở, mệt rồi đây, nhiều việc như thế này không biết lúc nào mới có thể làm xong nữa. Hắn vừa than thở thì liền nhận được một cái thông báo. Chỉ có kẻ lười mới hay than thở, Xuân Đức thấy vậy thì hết ý rồi. Đại ca của hắn cũng thật lắm trò, nhìn vào thông báo hắn nói, lâu lâu lười một tí cũng không sao mà cần gì phải vội đâu. Thông báo hiện ra, như vậy là không tốt, Xuân Đức lúc này nói, kệ, đệ thích làm biếng đấy, lâu lâu cho đệ làm biếng một ngày đi, hôm nay đệ muốn nằm nghỉ ngơi. Thông báo hiện lên, chúc bạn có một ngày vui vẻ, tiếp đó thông báo liền biến mất. Xuân Đức thấy vậy thì mỉm cười, tiếp đó hắn bắt đầu tận hưởng lạc thú của đời mình, hắn vừa nghe nhạc vừa bắt đầu tìm hiểu một số thứ vừa phát sinh bên trong hệ thống phụ trợ. Nhìn thấy mục, cơ cấu của Ác Ma Điện, thì hắn liền nhấn vào, ngay lập tức hắn liền thấy được ở bên trong thống kê, có điều thống cũng rất tương đối mà không phải chính xác đến từng con số. Ác Ma Điện điện chủ một người tên gọi Tiểu Đức, Ác Ma Điện thánh nữ 3 người, Ác Ma Điện, vệ binh khô lâu gần 1 vạn. Ác Ma Điện, thành viên quản lý hơn 1.000 người. Ác Ma Điện, thành viên từ cấp 1 đến cấp chính số lượng gần 6 vạn người. Xuân Đức nhìn thấy bảng thống kê như vậy thì cảm thấy khá hài lòng, như thế này hắn có thể khống chế được Ác Ma Thành dù không tự mình đi quan sát. Vừa có cái ý nghĩ như vậy thì ngay lập tức một cái bảng thông báo hiện ra. Để kiểm soát tình hình căn cứ được tốt hơn, xin bạn hãy gắn thêm thiết bị quan sát. Hoặc có thể dùng từ linh sinh vật để giám sát thành phố của bạn. An cư lạc nghiệp, đây là câu nói bất hủ trường tồn cùng thời gian. Nhận thấy tình huống khác thường, có rất nhiều thám báo của các thế lực tiến vào ác ma thành nhằm xem xét tình hình của ác ma điện. Vì vậy kiến nghị thu thuế gấp 1.000 lần trong thời gian sắp tới để tăng thêm thu nhập cho ác ma thành. Gợi ý, tình hình kinh tế ác ma thành mới bước đầu phát triển gặp nhiều khó khăn, bạn có thể mang linh tuyền ở bên trong không gian vong linh ra bán, nên bán số lượng ít để có được giá cao, càng ít thì càng quý. Gợi ý, mọi việc không nhất thiết bạn cần phải đi làm, bạn có thể ra chỉ lệnh đến cấp dưới để bọn hắn giúp bạn hoàn thành, việc liên lạc giữa bạn cùng cấp dưới do phụ trợ hệ thống đảm nhiệm. Gợi ý, bạn có thể ứng dụng tử linh sinh vật vào trong các công việc nặng nhọc như xây dựng, đào mỏ, ưu điểm của bọn nó không biết mệt mỏi, bạn nên vô cùng thích hợp đối với công việc như vậy, có điều số lượng tử linh sinh vật không phải vô hạn, bạn cần cân nhắc trước khi phân phối bọn nó. Gợi ý, bạn còn rất trẻ, thiếu hụt về kiến thức các mặt đời sống, nếu như bạn không muốn tự mình tìm hiểu thì hệ thống phụ trợ có thể giúp bạn có được những tri thức đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Đức nhìn thấy hàng loạt thông báo xuất hiện thì có phần kinh ngạc, sau khi đọc xong thì hắn không khỏi mỉm cười, đại ca của hắn thực sự rất quan tâm hắn mà. Đến ngay cả cảm xúc nhỏ của hắn cũng quan tâm, tuy hắn còn nhỏ nhưng cũng hiểu được điểm này. Đại ca không có áp đặt truyền tri thức cho hắn mà hỏi hắn xem có muốn tự mình tìm hiểu để cảm nhận được lạc thú trong đó hay là chấp nhận truyền tri thức để nắm giữ những thường thức thông thường. Tiếp đó Xuân Đức nằm ở bên trong không gian vong linh thông qua hệ thống phụ trợ liên lạc cùng với các thành viên phía bên dưới. Chỉ đạo bọn hắn làm theo yêu cầu từng nhiệm vụ của hệ thống phụ trợ, hay nói đúng hơn là những yêu cầu của đại ca hắn. Hàng loạt chỉ đạo được ban ra khiến cho ác ma thành vốn đã bận rộn nay càng thêm bận rộn, có điều càng như lại càng khiến cho cả căn cứ sinh cơ bừng bừng. Nhất là vận dụng tử linh sinh vật vào bên trong lao động sản xuất khiến cho hiệu quả công việc tăng cao lên rất nhiều. Có điều do hạn chế về số lượng nên Xuân Đức phải suy nghĩ nát óc mới có thể làm ra quyết định hợp lý. Trong quá trình chỉ đạo thế này, Xuân Đức cảm thấy bản thân khuyết thiếu rất nhiều thứ, nhất là giao tiếp, mặc dù đã có hệ thống phụ trợ nêu rõ yêu cầu nhưng lúc hắn truyền xuống phía dưới thì người ta không hiểu. Nhất là nhiều thứ liên quan đến vấn đề chuyên môn hắn càng thêm không biết gì. Vốn định từ từ tìm hiểu thế giới nhưng hắn cảm thấy vẫn là nên tiếp nhận tri thức thì tốt hơn. Vậy là hắn gọi ra hệ thống phụ trợ, sau đó nhấn vào mục truyền tri thức, có điều hắn vừa nhấn vào liền nhận được thông báo. Cần tiêu tốn 10 ngày thời gian. Xuân Đức thấy vậy thì kêu lên, sao lâu quá vậy, thông báo khác hiện lên, bạn là một con người vô cùng đặc biệt, người bình thường chỉ mất 7 ngày còn bạn thì chỉ cần có 10 ngày. Thấy cái thông báo này thì Xuân Đức không khỏi mắng, đáng ghét, đệ không có đần, thông báo hiện lên, đệ không đần chỉ là không thông minh mà thôi. Xuân Đức thấy vậy thì phồng má lên, bộ dạng nhìn mà buồn cười. Có điều buồn bực thì buồn bực nhưng Xuân Đức vẫn là tiếp nhận truyền tri thức. Trước khi tiếp nhận truyền tri thức thì hắn có liên lạc với mấy cô em gái thông báo cho bọn họ biết một tiếng, không những thế hắn còn không báo cho mấy tên thuộc hạ thân tín của mình. Sau khi làm xong thì hắn bắt đầu tiếp nhận tri thức truyền thừa. Vốn đang bận mở mắt với những công việc bên trong ác ma điện, sau khi nhận được thông báo của Xuân Đức thì ba cô em gái đồng loạt mắng Xuân Đức một lượt. Đại ca là đồ con rùa, người ta đang mệt muốn chết vậy mà lại kiếm lý do trốn việc. Đáng ghét, đại ca thật là không có chút trách nhiệm gì cả, hừ hừ. Thật muốn cắn chết huynh ấy luôn, không biết bây giờ ác ma điện đang công việc thế nào sao? Vậy mà nói nghỉ 10 ngày, thực sự đáng ghét quá mà. Đám thuộc hạ nghe mấy người vũ y mắng Xuân Đức thì toát mồ hôi, có điều bọn hắn cũng không dám nói gì. Dù sao ba vị tổ tông này rất đáng sợ. Đừng nhìn các nàng nhỏ nhỏ dễ thương vậy nhưng trên cơ bản đều là một đám bạo lực, hơi một chút liền sẽ đánh người. Chỉ sau vài ngày trôi qua, những thông tin về thần bí thế lực mới ác ma điện đã lan rộng khắp các thế lực lớn nhỏ bên trong Ma Long Đại Lục với một cái tốc độ nhanh không tưởng, bây giờ ác ma điện là đầu đề câu chuyện của rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ác ma điện lại được quan tâm như vậy? Đó lại bởi vì thế lực này dám chiếm cứ địa bàn của Địa Ngục Tông, đồng thời chém giết con trai của Địa Ngục Tông chủ. Nhưng để mọi người càng thêm kinh nghi bất định là Địa Ngục Tông cũng không có động thái gì mà cứ lặng yên như vậy, việc cũng không có diễn ra. Thiên Long học viên, lúc này đây hai tỷ muội nhà họ Diệp sau khi rời đi ác ma thành thì liền một đường đi tới Trương gia, trên đường đi cũng không gặp vấn đề gì, tới Trương gia bọn hắn được người Trương gia tiếp đãi vô cùng tốt. Sau khi ở tại Trương gia một thời gian thì các nàng lên đường đi tới Thiên Long học viện, do là được đặc cách nên các nàng được vào bên trong học luôn mà không cần kiểm tra gì cả. Tại một cái hoa viên bên trong Thiên Long học viện, lúc này đây hai tỷ muội nhà họ Diệp đang cùng với Lam Vũ và Trương Thiên nói chuyện cùng nhau. Ngay khi câu chuyện nói tới Ác Ma Thành thì Diệp Thanh Thanh nhớ tới một chuyện hướng phía Lam Vũ hỏi. Trong gia tộc của Lam Vũ tỷ có ai hình dáng thế này không? Người này có tu vi chỉ ít cũng đã là luyện hư kỳ đại năng. Vừa nói Diệp Thanh Thanh không ngừng khoa tay múa chân mô phỏng ra người mà nàng từng gặp ở Hắc Nham Thành, có điều Lam Vũ cùng Trương Thiên nhìn qua đều lắc đầu nói. Gia tộc chúng ta chỉ có lão tổ có tu vi như vậy mà thôi, ngoài ra không còn ai khác cả. Thanh Thanh hỏi vậy là có chuyện gì sao? Lúc này Diệp Linh Nhi nói, bọn ta từng gặp một người như vậy, người kia lúc đầu đối với chúng ta rất cay nghiệt nhưng khi người đó vừa nghe tới Trương gia thì thả cho chúng ta đi đã vậy còn tặng cho bọn ta hai thanh bảo kiếm. Trương Thiên có điều suy tư sau một lúc nói, cái này cũng thật kỳ lạ, chắc là người này có quan hệ nào đó với lão tổ, dù sao lão tổ cũng là luyện đan sư lục phẩm mà, người thiếu nợ ông không ít. Mọi người nghe vậy thì cảm thấy có lý, lúc này Diệp Linh Nhi nói qua việc khác. Thôi không nói chuyện này nữa, các ngươi gần đây có nghe thế lực mới nổi lên không? Mọi người gật đầu, Lam Vũ nói. Nghe nói thế lực đó rất mạnh, có thương nhân đã đi qua cho biết nơi này là căn cứ của một cái thế lực vô cùng tà ác, lấy máu tươi làm thức ăn, nói chung rất đáng sợ, như chúng ta đến có khi bị họ bắt làm thịt rút lấy máu tươi sau đó mang thi thể đi hấp cũng nên. Diệp Thanh Thanh không cho là đúng nói, tin đồn nhảm vậy mà cũng tin, nếu tà ác vậy tên thương nhân kia sao còn sống được, không biết nơi đó có cho tham quan không, chúng ta cũng đi xem một lần. Diệp Linh gật đầu nói. Có cho vào tham quan nhưng mà phí vào thành hết những 1.000 ma tinh, cái giá này người bình thường không vào nổi, chúng ta có 4 người muốn vào cũng mất 4.000 ma tinh, tiền tiêu vặt của ta tháng này dùng hết rồi, ai cho ta mượn đi. Ta thực sự muốn tới nơi kia nhìn qua một lần cho biết. Nói xong Diệp Linh dùng ánh mắt đáng thương nhìn mọi người. Lam Vũ cười nói, không cần đâu, Thiên Long Viện chúng ta lần này cử người tới đó có 20 cái danh ngạch, chỉ cần ta nói cho ông ta một tiếng chúng ta liền có phần. Hi hi, mọi người nghe vậy thì con mắt sáng ngời, Trương Thiên thì trực tiếp hoan hô. Tỷ tỷ là nhất, Lam Vũ nghe vậy thì rất hưởng thụ đệ đệ tán dương, cười vui vẻ nói. Chuẩn bị đi 1 ngày nữa chúng ta liền khởi hành, sau 3 ngày liền đến nơi, tới lúc đó tha hồ mà tìm hiểu. 20, 3, 20, mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân hoa siêu hài, siêu lầy, Trà Đầm Thần Hào, cách chương.